bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2251, chương 2251, tùy tiện phá trận. Hoàng gia chủ xuất thủ, Thỉnh Tửu Tôn xuất thủ, bàn cổ tông trên không. Hoàng gia chủ tự mình đến đến, một thân nửa bước quân vương thực lực bạo phát, khí tức lưu chuyển ở giữa. Có biện pháp thì quang hoa lưu chuyển mà ra. Cỗ lực lượng này, làm người sợ hãi, mà đối mặt cỗ lực lượng này Sở Cuồng Nhân. Thần sắc đạm mạc, thầm hai con mắt màu vàng óng bên trong không mang theo chút nào tâm tình chập chờn. Như thần chỉ giống như lạnh lùng. Hắn giao cho ta, các ngươi đi đối phó bàn cổ tông. Hoàng gia chủ lạnh giọng nói ra. Được, Ứng Long Phong, Thiên Thần Lưu Ly gật gật đầu. Tuy nhiên bọn họ bị Sở Cuồng Nhân làm trọng thương, nhưng là muốn đối phó bàn cổ tông bọn người, vẫn là dư sức có thừa. Sở Cuồng Nhân, hôm nay ngươi muốn chết, bàn cổ tông muốn diệt, tất cả cùng ngươi có liên quan tồn tại, một tên cũng không để lại. Hoàng gia chủ lạnh lùng nói ra, mà tại Sở Cuồng Nhân bốn phía mấy cái thiên trận thần cung người, đã bày ra tuyệt thế trận pháp. Hoàng gia chủ vừa dứt lời, trận pháp liền đã mở ra, chỉ thấy trận pháp bên trong, phù văn cấm chế lưu chuyển mà ra, từng đạo huyền ảo quang hoa bên trong theo phun ra ngoài, hóa thành ngàn vạn đạo quang tiễn, theo bốn phương tám hướng, lít nhà lít nhít hướng về Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, Sở Cuồng Nhân trên người có đại đạo khí tức phun trào. Cái kia vô số mũi tên tại trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Như cái này chính là của các ngươi sát chiêu, không khỏi làm cho người thất vọng. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Đương nhiên không chỉ. Một người cầm đầu trận pháp sư nhẹ hừ một tiếng, chỉ thấy ở chung quanh hắn vô số phù văn biến hóa, ngũ hành khí tức lưu chuyển mà ra. Giữa thiên địa, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lực lượng đang sôi trào lấy, trong chớp mắt liền hóa thành mỗi loại dị tượng nhấp nhô mà ra. Có liệt hỏa liệu nguyên, có ngàn vạn binh phong, có hồng thủy thao thiên. Mà đối mặt cái này mỗi loại dị tượng, Sở Cuồng Nhân thần sắc đạm mạc, không để ý chút nào. Trúc Long chi lực tại thể nội lưu chuyển lên, một khỏa to lớn mắt rồng bay lên không trung mà ra. Thời gian chi lực bạo phát, bốn phía ngũ hành dị tượng đúng là bị ngưng trệ ở giữa không trung. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm 23 bạo phát, sắc bén bàng bạc kiếm khí hướng về trận pháp đánh ra, trực tiếp nhắm chuẩn trong trận pháp yếu kém nhất chi địa. Cái này khiến mấy cái trận pháp sư sắc mặt đại biến. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, cái này trận pháp cường đại, trực tiếp phá nát, nguyên một đám trận pháp sư bay ngược mà ra, máu tươi cuồng thổ, làm sao có thể. Hắn thế mà liếc mắt một cái thấy ngay chúng ta sở hở của trận pháp chỗ. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Cầm đầu trận pháp sư hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy không tin. Đừng quên, trận pháp bảng phía trên, ta mới là đệ nhất. Ở trước mặt ta đùa bỡn trận pháp, các ngươi không cảm thấy quá tự đại sao? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Trong tay hắn côn ngô bị lệch, trên mũi kiếm bắn ra ngàn vạn kiếm khí. Trong nháy mắt, mấy cái trận pháp sư bỏ mình tại chỗ. Sở Cuồng Nhân, ngươi đừng quá cuồng. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Là Đái Thiên. Vị này ngày xưa luyện khí bảng thứ vừa ra tay. Hắn đưa tay thúc động trong tay món kia hồng mông chí bảo. Viên kia bảo ấn trong nháy mắt lớn lên theo gió. Trong chớp mắt liền hóa thành to như núi. Nhưng này trọng lượng, nhưng còn xa so mặt ngoài nhìn qua còn trầm trọng hơn. Trong đó dường như gánh chịu một cái vũ trụ trọng lượng. Oanh, bảo ấn rơi xuống, hư không sụp đổ. Sở Cuồng Nhân trong tay côn ngô hướng về trên không đâm ra. Một đạo kiếm khí phun ra ngoài, phảng phất muốn đem bầu trời cho chọc ra lỗ thủng. Oanh, cái này rồi rào nhất kích, đem cái kia bảo ấn cho nện bay ra ngoài. Đái Thiên tiếp nhận trong tay bảo ấn, chỉ thấy cái này hồng mông chí bảo đúng là quang mang ảm đạm. Phía trên đúng là xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Cái này khiến hắn vô cùng đau lòng. đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Sở Cuồng Nhân lại có thể đánh vỡ Hồng Mông Chí Bảo. Loại này lực lượng, quá mức đáng sợ. Sở Cuồng Nhân, để cho ta tới gặp một lần ngươi đi. Lúc này, Hoàng gia chủ xuất thủ. Hắn đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái. Bàng bạc long khí phóng lên tận trời. Ngưng tụ thành một cái to lớn long chảo. Ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tắc chi lực cầm ra. Đối mặt một kích này, Sở Cuồng Nhân cũng không lớn ý. Kiếm, 24, kiếm đạo cực chiêu ấp ủ mà ra. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm ảnh, đột nhiên chém ra, uy lực chi tuyệt luân. Xé rách hư không, kiếm cùng long chảo tụ hợp trong nháy mắt, bắn ra hoa mỹ quang hoa. Cực hạn trùng kích phía dưới, Sở Cuồng Nhân đúng là bị cứ thế mà đánh lui. Đại đạo pháp tắc đánh thẳng vào hắn bên ngoài thân tầng kia từ trúc long chi lực ngưng tụ mà thành. Vảy rồng chiến giáp, chỉ bất quá, hắn nhục thân vốn là vô cùng mạnh mẽ. Lại có vảy rồng chiến giáp hộ thân. Một kích này, vẫn chưa đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Ngươi, còn chưa đủ mạnh. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Hoàng gia chủ nói. Há, cái kia lại đến. Hoàng gia chủ lông mi vẩy một cái. Có chút tức giận, thể nội đại đạo khí tức không còn bảo lưu, thôi động đến cực hạn, lại là một trưởng oanh ra, long khí ngưng tụ thành long hình. Sở Cuồng Nhân đưa tay sử dụng long tộc tu hành pháp, to lớn long ảnh cũng theo đó đánh ra, song long chi lực va chạm, nhấc lên khí lãng phá nát tầng mây cùng hư không, lộng lẫy quang hoa bên trong. Hoàng gia chủ tiếp tục xuất thủ, hắn người mang long huyết, lại cùng long tộc có loại mật thiết liên hệ. Hắn tự nhiên cũng có thể sử dụng các loại cường đại long tộc tu hành pháp. Mỗi loại long tộc thần thông trong tay hắn thi triển đi ra. Tươi sáng chói mắt, thậm chí so với một số long tộc chiến tướng còn muốn xuất sắc rất nhiều. Tại tăng thêm hắn đã ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc chi lực. Lực lượng bá đạo vô biên. Đúng là đem Sở Cuồng Nhân cho cứ thế mà ngăn chặn. Sở Cuồng Nhân, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại làm sao vậy? Ngươi ngược lại là hoàn thủ a? Hoàng gia chủ ngữ khí băng lãnh nói, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đái Thiên ở một bên điều khiển vài kiện chí bảo, vận sức chờ phát động, tựa hồ tùy thời cho Sở Cuồng Nhân nhất kích chí mệnh. Một bên khác, Bàn Cổ Tông cùng các đại thế lực chiến đấu cũng lâm vào thế yếu bên trong. Tuy nhiên Bàn Cổ Tông biểu hiện của mọi người 10 phần anh dũng, nhưng các đại thế lực liên quân cũng không phải ăn chay. Tại ngắn ngủi bị áp chế lại về sau, rất nhanh liền phản kích. Mỗi cái đại đạo chí thần chí thánh không ngừng xông ra, lại thêm thiên thần Lưu Ly, Ứng Long Võ cái này hai đại chí tôn trên bảng cường giả thêm vào chiến trường. Bàn Cổ Tông cục thế nhất thời biến đến tràn ngập nguy hiểm. Ha ha! Bàn Cổ Tông, chung quy là nội tình không đủ a, tại liên quân trước mặt. Các ngươi căn bản không có lực phản kháng chút nào. Không tệ, chết hết cho ta đi. Tam Thanh, Phục Hy, Huyền Thiên Cửu Tinh bọn người hết sức chống đỡ lấy. Bọn họ nhìn thoáng qua bị Hoàng gia chủ ngăn chặn Sở Cuồng Nhân. Trong mắt không khỏi toát ra một vệt lo lắng. Phân thần phía dưới, thế yếu càng thêm rõ ràng. Chư vị, tin tưởng công tử đi. Lúc này, Lam Vũ Từ Tốn nói. Những người còn lại nghe vậy, hít sâu một hơi, chuyên tâm ở trước mắt chiến trường. So với lo lắng Sở Cuồng Nhân, bọn họ hiện tại càng phải bảo trụ Bàn Cổ Tông mới được. Tới đi, bất luận các ngươi mạnh bao nhiêu, chúng ta tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục. Bàn Cổ Tông bên trong, Lý Quân đi vào trong một cái phòng, mà ngồi đối diện hắn chỉ là một cái tóc mai điểm bạc trung niên. Trung niên nam tử này cầm lấy bầu rượu, chính uống rượu, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ mê say. Hảo tửu, thật sự là hảo tửu a, gặp qua tửu tôn. Lý Quân hơi hơi hành lễ. Tửu tôn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, các ngươi Bàn Cổ Tông hiện tại đứng trước nguy cơ, ngươi không đi ngăn địch, làm sao tới chỗ của ta? A, ta tới đây, thỉnh tửu tôn xuất thủ. Lý Quân cười nói, ta với các ngươi Bàn Cổ Tông có thể vô thân vô cố. Tuy nhiên uống tiểu gia hỏa kia một vò hoàng lương nhất mộng, nhưng hắn cũng theo ta cái này cầm đi một kiện bảo vật. Nghiêm chỉnh mà nói là giao dịch, ta cùng hắn, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tửu Tôn cười nói, Lý Quân cười cười, phất tay áo vung lên. Trước mặt nhất thời nhiều hơn 10 cái bình rượu, mà Tửu Tôn thấy cảnh này, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.